Tỷ phu vinh dự, chương 78, giao phong, 1, góc truyện audio.com. Một tiếng phanh, thật lớn vang lên, ta không biết một cước này có bao nhiêu sức lực, ta chỉ biết rằng sau một cước này, cửa phòng đã nứt ra. Ta vọt vào gian phòng. Tiểu Nguyệt, ta mở to hai mắt nhìn, như thế nào cũng không nghĩ ra tiếng khóc nỉ non kia lại đến từ Tiểu Nguyệt. Trên khuôn mặt đầy lệ tỏ vẻ ngạc nhiên, chắc hẳn nàng không nghĩ ra ta sẽ đột nhiên xuất hiện, có lẽ nàng càng không nghĩ đến ta lại dùng đạp cửa phương pháp để xuất hiện. Có thấy đái thư ký không? Ta lớn tiếng hỏi Tiểu Nguyệt, về phần Tiểu Nguyệt khóc vì cái gì ta không muốn biết, ta chỉ muốn thấy đái Tân Ni. Xe Chu Cửu Đồng ngay tại ngoài cửa, Tiểu Nguyệt nhất định thấy đái Tân Ni. Tiểu Nguyệt đừng khóc, nàng gật đầu. Có, nhưng có thể là ở tầng hầm dưới mặt đất, mang ta đi, ta dùng giọng điệu không cho cưỡng lại ra lệnh cho Tiểu Nguyệt. Nàng cũng không dây dưa lập tức mang theo ta nhanh chóng đi xuống lầu. Hầu như tất cả biệt thự đều có tầng hầm, thông thường khi hậu ven biển sẽ khiến tầng hầm rất ẩm ướt, ngoại trừ chất một đống những thứ vứt đi thật sự phái không có công dụng gì. Đương nhiên, nếu như tiêu một số tiền lớn lắp đặt thiết bị giám sát, cái tầng hầm kia liền có thể cho người ở, hơn nữa có thể rất thoải mái. Ở đây sao? Ta hỏi Tiểu Nguyệt, trên mặt trái xoan vẫn loang lổ vết nước mắt, cặp mắt to sưng đỏ của nàng làm cho ta khắc sâu ấn tượng. Ai, ta thở dài một hơi, trong lòng căn bản là không hận Tiểu Nguyệt, hận nữ nhân không phải phong cách của ta. Ừ, Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Được Tiểu Nguyệt chỉ dẫn, ta đẩy cửa gỗ ra che tầng hầm ra, trước mặt là một cái thang rộng bằng gỗ lim, ta giật mình vì vẻ tráng lệ của nơi này, ta thậm chí cảm thấy không khí cũng rất thoáng đãng như trên mặt đất. Đi xuống vài bậc, không gian dần dần rộng rãi, ngọn đèn như ban ngày, ta ngắm nhìn bốn phía, ngoại trừ có hai gian phòng đóng chặt, ta còn phát hiện trong này ở chính giữa bày một cái bàn dài tráng lệ chuyên dụng cho đánh bạc, những con số cùng ký hiệu bên trên càng khẳng định phán đoán của ta. Ta nhỏ giọng hỏi Tiểu Nguyệt, nơi này là sòng bạc sao? Tiểu Nguyệt nhìn ta gật đầu, cách đó không xa tại một gian phòng phong cách châu Âu, loáng thoáng truyền đến từng đợt rên rỉ rung động tâm hồn. Nghe thế trận rên rỉ này, dạ dày của ta như sắt muối, nhắm mắt lại ta khổ sở ngăn dòng nước mắt đang từ từ chảy xuống. Chỉ là ta nhất định phải xem đến cùng, cho nên ta nắm chặt nắm đấm, từng bước một tới gần nơi thanh âm truyền ra. Ừ, a, ba ba, Tiểu Ngọc chịu không được, Tiểu Ngọc thật thoải mái. Ừ, thanh âm càng ngày càng rõ ràng, trong lòng ta bỗng thình một cái, ta nhận ra thanh âm này căn bản không giống với giọng đái Tân Ni. Tiểu Nguyệt bên cạnh liền kéo tay áo ta một cái, nhỏ giọng nói. Lý chủ quản, hình như không phải Tân Ni tỷ. Ừ, ta gật gật đầu, nhỏ giọng hỏi. Vậy là ai chứ, dù sao đây cũng là nhà Tiểu Nguyệt, nàng tất nhiên sẽ tinh tường hơn ta. Tiểu Nguyệt nghĩ nghĩ, nói ra, nghe hình như là Hồng Ngọc tỷ, ta trợn mắt hạt châu. Triệu Hồng Ngọc, ừ, vậy ngươi rõ đái thư ký ở đâu không? Nàng liệu có ở bên trong hay không? Ta lo lắng hỏi, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Tiểu Nguyệt nghĩ nghĩ rồi vẫy tay với ta nói. Đi theo ta, ta nhẹ gật đầu, đi theo sau lưng Tiểu Nguyệt theo đường cũ trở ra khỏi tầng hầm. Tiểu Nguyệt trông thấy ta nôn nóng khó hiểu, nàng nói khẽ. Chúng ta đến cửa thoát khí nhìn xem, nguyên lai tầng hầm có cửa chuyên môn thoát khí. Góc truyện audio.com. Ta cùng Tiểu Nguyệt đi nửa vòng biệt thự tìm khắp ngõ ngách bể bơi trong liền thấy sau một bụi hoa là cửa thoát khí. Cửa không lớn, nhưng gió thổi ra lại không nhỏ, đoán chừng trong tầng hầm có thiết bị thông gió rất tốt. Ta liếc nhìn Tiểu Nguyệt lén lút tiếp cận cửa thoát khí. Từ xa nhìn lại thấy một gian phòng rộng rãi xa hoa, trong đó có một chiếc giường lớn che lụa màu có thể cho 10 người nằm xuống, trên mặt giường là một bóng người xinh đẹp khêu gợi đang lay động lấy thân thể, dưới thân nàng là một ông già bụng phể. Lúc này, lão già đang phấn khởi cầm chặt bầu vú của nữ nhân trẻ tuổi, vừa thở hổn hển, vừa lao động cần cù trong không khí phiêu đãng khí thức dâm dục. A a ba ba, ba ba, nhanh lên đi, tiếng rên rỉ tiếng hơi thở bay vù vù theo cửa thoát khí tràn vào lỗ tai ta. Ta không cần mất nhiều thời gian để phân biệt, ta dám khẳng định nữ nhân trẻ tuổi này là PR của Katie Triệu Hồng Ngọc, một nữ nhân rất đẹp, rất làm dáng. Nghe nói tam đại thiên vương trong công ty thì có hai vị thiên vương là Hầu Thiên Kiệt và Ninh Hồng Quân đều dính đến nàng. Nam chính kia là ai? Đái Tân Ni đâu? Ta sốt ruột hỏi Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt không trả lời, ta vội vàng quay đầu lại, phát hiện Tiểu Nguyệt cách ta 5 mét tại một cái cửa thoát khí mãnh liệt phất tay với ta. Trái tim ta kịch liệt nhảy lên, tranh thủ thời gian tới gần Tiểu Nguyệt theo đầu ngón tay nàng, ta kinh hỉ phát hiện tại trong một gian phòng khác Tân Ni của ta đang ngồi trên một chiếc sofa, bộ dạng lạnh lùng, phẫn nộ. Trong phòng còn có một lão già nhỏ gầy còng xuống, ta liếc một cái là nhận ra Chu Cửu Đồng. Lãng Khiêm đã triệu tập hệ thống bảo vệ của công ty, căn bản không có ai ra vào phòng làm việc của ta, đương nhiên ngoại trừ ả Sở Huệ lẳng lơ kia. nhưng toàn bộ hệ thống giám thị cũng không phát hiện Sở Huệ trên tay cầm đồ vật gì, cho nên những cái băng ghi hình kia chỉ có thể là do ngươi cầm. Chu Cửu Đồng lạnh lùng cười nói, Cửu thúc ta không lấy, ta thật sự không cầm. Đái Tân Nhi phẫn nộ nhìn Chu Cửu Đồng, tay nàng đang run rẩy, tức giận đến phát run, cả thân thể đều đang phát run. Ta biết không phải là ngươi cầm, ngươi không có cái gan này, là Lý Trung Hàn cầm. Bảo vệ tận mắt nhìn thấy Lý Trung Hàn bê một cái hộp lớn đi ra. Hừ, hắn muốn lấy đi những cái băng ghi hình kia nhất định phải tiến vào phòng làm việc của ta, mà muốn vào phòng làm việc của ta hắn chỉ có thể xuyên qua mật đạo, muốn đi vào mật đạo nhất định phải tiến vào phòng làm việc của ngươi. Hắc hắc, nhất định là ngươi đã giao chìa khóa cho Lý Trung Hàn, ngươi thật sự đã phản bội ta. Chu Cửu Đồng phân tích rất đơn giản đem ngọn nguồn câu chuyện miêu tả rõ ràng, khiến ta nghe thấy mà toàn thân nổi da gà, thật là đáng sợ. Ta không biết Lý Trung Hàn vì sao lấy băng ghi hình của ngươi. Đái Tân Ni lúng túng cả buổi mới nói được những lời này. Ta đoán lúc này nàng đã hiểu vì sao ta yêu cầu chìa khóa văn phòng nàng, ai ta cũng không phải cố tình lợi dụng Đái Tân Ni, ta đã làm cho nàng bị dính vào. Ta đoán có hai khả năng. Một là Lý Trung Hàn đã lấy đi tư liệu ghi lại cảnh cùng ngươi thân mật. Thứ hai, hắn muốn cầm những băng ghi hình này để mặc cả với ta. Hắc hắc, tiểu tử này thực không đơn giản, lá gan khá lớn đó. Ta trước kia còn tưởng hắn chỉ dám thao tác trái quy định mà thôi, không ngờ hắn còn dám mở tài khoản cá nhân, đây là hành động tham ô công quỹ, tội càng thêm tội. Góc chuyện audio.com, không thể tưởng được tiểu tử này vận khí tốt đến khó tin, lại có thể kiếm hơn 3 tỷ, có số tiền kia trong tay, hắn ngược lại càng không có gì phải sợ. Chu Cửu Đồng cười âm hiểm, mặc kệ hắn đã làm cái gì đều đã kiếm lời cho công ty mà, ngươi nên buông tha hắn mới phải chứ. Đái Tân Ni lo lắng thay ta cầu tình. Ta vốn đã định buông tha cho hắn, không có kẻ nào lại đi gây khó dễ với tiền, huống chi đó là một số tài phú khổng lồ. Chỉ cần hắn chịu đưa ra 3 tỷ ta nhất định sẽ buông tha hắn, ta thậm chí đã đồng ý với ý kiến của La Tất chia cho hắn 5.000 để hắn xéo đi. Nhưng hắn lại không chịu hiểu mà còn dám đi trộm chỗ băng ghi hình kia. Đái Tân Ni càng không ngừng cầu khẩn, không phải là băng ghi hình thôi sao, cũng chỉ là thứ ngươi dình coi người khác, ta để cho Trung Hàn tiêu hủy hoặc trả lại ngươi là được. Ngươi buông tha hắn đi, Cửu thúc ta van ngươi. Chu Cửu Đồng cười lạnh một tiếng, ngươi sai rồi, rất sai rồi. Nếu như trong đó chỉ là mấy chuyện ân ái linh tinh thì sẽ không nghiêm trọng như vậy. Nhưng trong đó có mấy cuốn băng ghi lại cảnh ân ái của bí thư và một vài quan viên trong thành phố, nếu như mấy cuốn băng này bị truyền đi sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng không thể lường được, đây là chuyện mất mạng đó. Chu Cửu Đồng nhìn Đái Tân Ni, nói tiếp. Tuy nói người phải mất mạng là đám Hà bí thư bọn hắn, nhưng trước lúc bọn hắn mất mạng có thể buông tha chúng ta hay sao? Đái Tân Ni ngạc nhiên, Chu Cửu Đồng vị chua nói, lúc trước ta cho ngươi du thuyết tiểu tử kia tự khuyên bảo qua ngươi muốn khắc chế, đừng đơn giản rơi vào võng tình. Không thể tưởng được ngươi thực say mê tên tiểu tử kia, thậm chí đem thân xử nữ trao cho hắn. Hừ, hiện tại thì như thế nào? Phiền toái đã đến rồi đó, không cần phải khuyên bảo ta, ta đã sớm thích hắn, hắn cũng yêu ta. Ngươi bây giờ đã biết rõ ta đã có quan hệ với Lý Trung Hàn, ngươi nhất định phải buông tha hắn. Đái Tân Ni bạo phát tính tình, Chu Cửu Đồng mỉa mai, buông tha hắn sai, không phải ta không buông tha hắn mà là Hà Bí Thư không buông tha hắn. Ta có thể làm sao bây giờ? Hiện tại Hà Bí Thư ở ngay phòng bên cạnh, ngươi bây giờ cho dù lập tức trả lại băng ghi hình cho hắn, hắn cũng sẽ hoài nghi chúng ta không giữ lại mấy cuốn, vậy thì có khác gì? Vậy hắn muốn như thế nào? Vẻ mặt Đái Tân Ni trở nên mờ mịt. Chu Cửu Đồng cười lạnh, muốn thế nào ư, Hà Bí Thư nói, Lý Trung Hàn phải ngồi tù. Hà Bí Thư mới 50 tuổi, hắn còn muốn làm quan thêm 15 năm, đoán chừng Lý Trung Hàn ít nhất phải ngồi tù 15 năm. Cái gì, Đái Tân Ni chấn động, ta cũng chấn động, mà ngay cả Tiểu Nguyệt cũng nắm chặt y phục của ta. Đừng giật mình, ngươi còn chưa biết được sức mạnh của Hà Bí Thư đâu. Lần này, Lý Trung Hàn đã chọc vào phiền toái lớn rồi, hắn có thể giữ được cái mạng nhỏ cũng là tổ tiên tích đức. Đái Tân Ni, ta khuyên ngươi nên cách hắn càng xa càng tốt. Chu Cửu Đồng có chút hả hê gượng cười hai tiếng, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào bộ ngực cao ngất của Đái Tân Ni. Nàng đã luống cuống tay chân, sự nôn nóng thay thế lửa giận, thanh âm lập tức mềm nhũn ra. Cửu thúc, ngươi cho ta biện pháp với, ta van ngươi, lúc trước ngươi đã đáp ứng ta, vô luận như thế nào cũng không để Trung Hàn ngồi tù. Cho dù hắn cầm băng ghi hình cũng là vô tâm thôi, huống chi lần này là hắn giúp ngươi kiếm nhiều tiền như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Ngươi giúp ta với, giúp ta cầu xin Hà thư ký với. Góc chuyện audio.com ta cũng không dám cầu xin hắn, nếu như muốn thì tự ngươi đi mà cầu xin. Bất quá ta muốn nói cho ngươi biết, Hà Bí Thư đã để ý ngươi cũng không phải ngày một ngày hai. Nếu như hắn có cái yêu cầu không an phận gì, ngươi nên chuẩn bị tâm lý đi là vừa, đừng đến lúc đó mới nói là ta đẩy ngươi vào hố lửa. Ồ, Đái Tân Ni gấp muốn phát khóc. Ngươi khóc cái gì, ta nuôi ngươi 9 năm, ngươi chẳng những đá ta khiến ta bị phế đi lại còn phản bội ta, muốn khóc phải là ta mới đúng. Chu Cửu Đồng nổi giận đùng đùng hét lớn một tiếng, Cửu Thúc ngươi cũng biết tính tình của ta, tuy đá ngươi là ta sai, nhưng cũng là ngươi tự chuốc lấy. Ta vẫn coi ngươi là bậc cha chú, ngươi lại giở trò đồi bại với ta. Đái Tân Ni lau nước mắt không chút nhượng bộ trách cứ lại Chu Cửu Đồng. Chu Cửu Đồng lớn tiếng cả giận nói, ta cũng không coi ngươi là nữ nhi của ta. Lại nói, sau khi ngươi phế ta, ta cũng không có hy vọng xa vời tiến triển quan hệ với ngươi, ta chỉ hy vọng ngươi có thể trung thành với ta. Chấm, ta chẳng lẽ còn không trung thành với ngươi sao? Những năm qua ta giúp ngươi làm bao nhiêu chuyện, nếu như không phải thấy ngươi đã hơn 60 tuổi, nếu như không phải ngươi có ân với ta, ta đã ở lại Anh Quốc không bao giờ trở lại, đã muốn sớm rời khỏi Katy. Ta năm nay đã 24 tuổi, cũng chỉ muốn gả cho một người đàn ông mình thích sống yên tĩnh qua ngày, hy vọng Cửu Thúc thành toàn cho ta. Đái Tân Ni uyển chuyển kể nỗi thống khổ khiến ta triệt để rung động, ta cảm động đến toàn thân run rẩy. Ai, Chu Cửu Đồng thở dài một hơi nói. Được rồi, nếu như ngươi muốn rời đi cùng tiểu tử kia ta cũng không cản ngươi, từ ngươi nghĩ biện pháp cứu tình lang của ngươi đi. Ta cũng không có cách nào, ta cảm thấy được rất kỳ quái, Hà Bí Thư đã biết rõ những băng ghi hình này trọng yếu như vậy, tại sao lại đặt ở chỗ của ngươi? Đái Tân Ni hỏi vấn đề mà ta cũng rất muốn hỏi. Hắc hắc, ngươi không biết đâu. Hà Bí Thư là kẻ có sở thích quái dị, hắn mỗi lần phong lưu đều muốn quay lại toàn bộ quá trình. Nửa tháng trước, Hà Bí Thư cùng Hà Đình Đình ngay tại đại sảnh tầng 4 làm một lần, hay còn nhờ ta chụp ảnh, rất không may, Hà Bí Thư sau đó bởi vì có chuyện khẩn cấp mà chưa kịp lấy băng ghi hình đi, mà ta cũng không thấy đáng lo, ta đã ghi dấu lên cuốn băng này rồi tiện tay đặt trong hộp, không nghĩ tới lại để tên Lý Trung Hàn cầm đi toàn bộ. Thực biến thái, ngươi hãy nói với Hà Bí Thư để cho Trung Hàn trả lại băng ghi hình cho hắn. Đái Tân Ni chán ghét mắng một câu, không có tác dụng đâu, hắn chỉ tin một mình ta, dù sao nữ nhân hắn chơi đùa đều do ta cung cấp. Cái cuốn băng này sau khi qua người khác tay, trong lòng của hắn không nỡ. Hắc hắc, vừa rồi hắn còn phát giận đó, may mà Triệu Hồng Ngọc chạy đến dập lửa cho hắn, nếu không thì hậu quả không thể lường được. Chu Cửu Đồng bất đắc dĩ cười lạnh, Đái Tân Ni nhíu lông mày, Cửu Thúc ngươi không thể đối đãi với mấy nàng như vậy, cứ tiếp tục như vậy sớm muộn cũng có ngày gặp chuyện không may. Chu Cửu Đồng hét lớn một tiếng, ngươi câm miệng, nếu như ta không nuôi đám tiểu mỹ nhân này, không chừng đã sớm bị bọn người Đỗ Đại Duy giết chết. Hắc hắc, không có kéo được à, lẳng lơ cắt Linh Linh vào tay, ta chết cũng không cam tâm. Đái Tân Ni phẫn nộ mắng to, ngươi đúng là một lão già khốn kiếp. Chu Cửu Đồng nhìn chằm chằm vào Đái Tân Ni hỏi, ngươi mắng ta là cái gì? Đái Tân Ni không chút nào yếu thế chửi lại, ta mắng ngươi là lão già khốn kiếp. Góc chuyện audio.com. Ngươi đã hạ thủ với Sở Huệ, chẳng lẽ không thể buông tha Cát Linh Linh sao? Chu Cửu Đồng ngửa đầu cười to, ha ha, chửi hay lắm, ta chính là lão già khốn kiếp, ta không dễ dàng buông tha Cát Linh Linh là vì nàng là vợ Đỗ Đại Duy. Ta muốn Đỗ Đại Duy bị cắm sừng, ha ha, ngươi vũ nhục vợ người ta thì vinh quang lắm hay sao? Ngươi bây giờ cũng không được rồi, không bằng ngươi đuổi Đỗ Đại Duy ra khỏi Katy là được rồi, hãy buông tha cho Cát Linh Linh. Đái Tân Ni phẫn nộ đến cực điểm, ai nói ta không được, ta lại có thể uy phong được rồi. Ha ha, gần đây Lãng Khiêm đưa ta một bài thuốc rất tốt, sau khi thử lập tức tinh lực dồi dào còn có thể bắn như súng máy. Tiểu Ni có muốn thử một chút hay không? Chu Cửu Đồng cười hạ lưu, ta thực không muốn mắng chửi ngươi nhưng ta không thể không mắng, ngươi thật là một tên xúc sinh, ngươi cứ thử lại đây xem. Đái Tân Ni giận quá thành cười, Chu Cửu Đồng nghe tiếng cười của Đái Tân Ni thì lại lui về phía sau hai bước. Được rồi, ta giữ lại tinh lực đối phó các đại mỹ nhân. Để ngươi đá thêm một cước chỉ sợ dù ăn tiên đan cũng không cứu được. Cách chương.